Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ kỳ thần cùng La Mạt biến mất tại mấy người trong tầm mắt, kỳ tử phàm mới từ khiếp sợ trung hoàn hồn, bờ môi của hắn run run, trong lòng trực giác chuyện này cũng không đơn giản. Ba cái đại nhân ngồi ở trong đại sảnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, bọn họ đối với kỳ thần có thể vượt qua kỳ tử phàm trực tiếp tiến vào bên trong chuyện này, thật sự khó có thể tiêu hóa. Qua một hồi lâu, cục trưởng mới xử lý xong sự tình đi ra. Kỳ tử phàm vừa nhìn thấy hắn, liền nhanh chóng khởi trên người trước giữ chặt hắn hỏi. Vừa rồi từ nơi này hành lang đi vào người nam nhân kia ngươi thấy được sao? Cục trưởng theo kỳ tử phàm chỉ phương hướng, này hành lang một loạt đi qua đúng là hắn nhóm làm công ở góc đi qua, mới là thẩm vấn ở, mà này hành lang hai bên, năm bước nhất đổi đứng mặc quân trang bộ đội đặc chủng. Cục trưởng sừng sốt, ngươi nói theo lý trưởng quan đi vào cái kia, lúc đi ra nhìn thấy. Kỳ tử phàm lập tức cảm giác yết hầu có điểm khô, hắn nghẹn họng hỏi. Hắn là ai, có phải hay không cái kia lý trưởng quan bằng hữu? Bọn họ như vậy một mình đi vào được không? Chính hắn là một trung đẳng tướng quân đến nói, như là bình thường muốn đi vào nơi nào, người ta tám nâng đại kiệu đem chính mình mời vào đi đều là chuyện thường. Nhưng là hôm nay việc này tình huống bất đồng, rõ ràng mặt sau bối cảnh càng thêm lớn một ít. Hoặc là nói chuyện này liên lụy lớn hơn một chút. Bởi vậy, liền hắn muốn đi vào đều cần chờ đợi, lấy ra liên tiếp. Điều này nói rõ chuyện này chẳng những đại, xử lý người cũng đều là đại quan. Như vậy, có thể cứ như vậy tiến vào kỳ thần, lại đại biểu cái gì đâu. Không không không, cái kia lý trưởng quan trực tiếp đem người nhiều mang vào đi, hai người hẳn là bằng hữu đi. Không thì bây giờ nói không thông, hoàn toàn bỏ quên, ngay từ đầu lý trưởng quan đối kỳ thần kia cười nghênh đón thái độ cùng giọng nói, hoàn toàn không phải một người bạn nên có. Cục trưởng nghe lời này, cổ quái liếc hắn một cái, sau đó mới nói. Hẳn không phải là, đại khái là người ở bên trong. Người nhìn này đứng hai bên người không có. Chỗ như thế, nơi nào là có biện pháp mang bằng hữu đi vào. Kỳ tử phàm, hắn là người ở bên trong. Cục trưởng liền lại nhìn chung quanh một chút, gặp không ai chú ý bọn họ, liền để sát vào kỳ tử phàm chỉ trần nhà nói. Mặt trên người ta đã nói với ngươi, vừa rồi ta từ bên trong lúc đi ra, hắn vừa lúc theo lý trưởng quan đi vào, canh giữ ở hai bên bộ đội đặc chủng tựa hồ cũng nhận thức hắn. Vừa thấy hắn tiến vào, liền đều kính lễ vấn an. Ta nhìn a, người này không phổ thông, hẳn là mặt trên, hơn nữa chức quan không nhỏ. Gặp kỳ tử phàm khiếp sợ thần sắc, hắn cười chụp kỳ tử phàm một chút nói. Kỳ trưởng quan cũng không cần khẩn trương, ta vừa rồi nhìn một chút, hắn thái độ còn tốt vô cùng. Hơn nữa a, nếu quả thật muốn nói đi cửa sau, phía sau hắn theo cô bé kia, mới càng như là dựa vào quan hệ đi vào. Nhưng vô luận như thế nào dạng, cùng chúng ta đều không có quan hệ, chúng ta chỉ cần làm tốt bản chức liền tốt rồi. Kỳ tử phàm, quan hệ lớn, chờ cục trưởng sau khi rời đi, kỳ tử phàm mới đầy mặt ngây ngốc ngồi trở lại vị trí của mình. Kỳ tử Dương cùng Thư Xuân Bình nhanh chóng đều dựa vào lại đây, khẩn trương hỏi hắn. Tiểu đệ, vừa rồi cái cục trưởng kia nói cái gì? Kỳ tử phàm cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía kỳ tử Dương hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về kỳ thần sự tình các ngươi cái gì cũng không biết sao. Kỳ tử Dương nhất mộng, làm sao đây là, Thư Xuân Bình lập tức liền hỏi, có phải hay không kỳ thần có chuyện gì, hắn vì sao có thể vào, vừa rồi cái cục trưởng kia nói cho ngươi biết sao. Kỳ tử phàm yên lặng nhìn Thư Xuân Bình một hồi lâu mới nói. Cục trưởng cũng không biết hắn. Thư Xuân Bình lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã nói rồi, hắn phải chăng dựa vào quan hệ đi vào. Kỳ tử phàm, nếu hắn có quan hệ này, đó cũng là bản lãnh. Hơn nữa cục trưởng ý tứ, đại khái dẫn hắn là dựa vào bản lãnh của mình đi vào. Lúc này, kỳ tử Dương cùng Thư Xuân Bình tất cả đều yên lặng, hai người đều trầm mặc nhìn xem kỳ tử phàm, cũng không biết đơn giản như thế một câu, đại biểu cái gì. Đại biểu thân phận của kỳ thần xa xa cao hơn kỳ tử phàm bên trên. Kỳ thần đi theo tiểu lý bên người, chỉ nghe tiểu lý nói. Chị ngươi việc này a có chút khó. Kỳ thần nhíu mày, như thế nào nói, tiểu lý quay đầu nhìn kỳ thần. Nàng cái gì đều không nhớ rõ, cũng cái gì cũng không nói. Hiện tại chúng ta điều tra kết quả cũng không phải rất rõ ràng, mang đi nàng người chúng ta đã chộp được hai cái. Hiện tại nhốt tại tổng bộ bên kia, hỏi cái gì cũng không đáp. Kỳ thần gật đầu, không đi xoắn suýt cái này, mà là hỏi. Tỷ của ta không có việc gì đi. Tiểu Lý liền thở dài nói, nàng tuy rằng nhớ không phải rất rõ ràng, bất quá vậy mà có chút bị mang đi ký ức như thế lần đầu tiên gặp. Nếu không phải là bởi vì là tỷ tỷ của ngươi, nàng còn thật có thể về không được đâu. Mang theo ký ức đây chính là rất hiếm có, Nói xong, hắn lại quay đầu vụng trộm nhìn La Mạt một chút hỏi. Nàng chính là Du Dương nói cái kia, Kỳ Thần liền quay đầu nhìn bên cạnh La Mạt, sau đó cười gật đầu. Ân, Tiểu Lý Lập Mã tò mò quay đầu nhìn La Mạt tò mò hỏi. Tiểu yêu tinh, ngươi từ đâu tới đây a, La Mạt? Kỳ Thần lập tức chừng hắn, mắc mớ gì tới ngươi a, Tiểu Lý Lập Mã nói. Yêu tinh này xuống núi, nào có không báo chuẩn bị a, ta không phải làm một chút dân cư tổng điều tra nha. Kỳ Thần, Lan, Tiểu Lý, chấm, La Mạt nhìn xem Kỳ Thần không cho Tiểu Lý hỏi dáng vẻ im lặng cười cười. Trong lòng vẫn là có chút ấm, người khác là thật tâm còn là giả ý, có đôi khi thông qua hành động liền có thể biết được. Rất nhanh mấy người liền đến cửa một căn phòng, Tiểu Lý gõ cửa trước, sau đó liền có người tới mở cửa. Mở cửa là một cái trung niên nam nhân, mang theo viền vàng mắt kính, nhìn thấy vài lần thời điểm, rõ ràng sừng sốt một chút. Tiểu Lý liền giới thiệu nói. Hắn chính là Kỳ tiên sinh, người kia lập tức giật mình nhìn về phía Kỳ Thần, sau đó ngượng ngùng cười nói. Ngài tốt, không nghĩ đến ngài còn trẻ như vậy, không nhận ra được thật sự ngượng ngùng. Kỳ Thần lắc đầu, không có việc gì, khách khí, nói, hắn nhìn về phía bên trong, Kỳ Vĩnh Minh đang tại bên trong ngồi, nghe được Kỳ Thần thanh âm, nàng cũng quay đầu nhìn lại. Đây là một cái rất phổ thông phòng, trung ương phòng một trương trưởng dạng bàn vuông, hai bên đều có một chiếc ghế dựa trên bàn phóng một cái cao lượng đèn bàn. Người kia quay đầu theo Kỳ Thần ánh mắt nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Kỳ tiên sinh vào đi, ta nghe nói, là của ngươi người nhà. Kỳ Thần gật đầu, sau đó nhìn nói với La Mạt. Ngươi cũng cùng ta vào đi thôi. La Mạt nhìn hai bên binh lính hỏi. Không quan hệ sao, Kỳ Thần, không quan hệ ta làm cho ngươi đảm bảo. La Mạt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ân, ta đây liền đi vào mở mang kiến thức một chút. Mấy người tiến vào trong phòng, ở giữa Kỳ Vĩnh Minh ngồi ở bàn một cái khác mang, Kỳ Thần cùng La Mạt tiến vào sau, liền có người mang hai cái ghế tiến vào buông xuống. Kỳ Thần cùng La Mạt liền đều tự tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, vừa rồi cùng Kỳ Thần bắt tay người kia liền cười nói. Kỳ tiên sinh tốt, ta họ Vương, gọi Vương Hưng Siêu. Kỳ Thần gật đầu, Vương lão tốt, Vương Hưng Siêu lập tức liền vẫy tay nói. Không dám nhận, một phương diện này, vẫn là Kỳ tiên sinh là của chúng ta người dẫn đầu. Kỳ Thần cũng chậm trễ hai câu, ngồi ở đối diện Kỳ Vĩnh Minh mới không thể nhịn được nữa nói. Không có coi ta, Kỳ Thần nhìn về phía nàng. Người bây giờ chính là tù nhân, còn có cái gì tư cách đề điều kiện a, Kỳ Vĩnh Minh một nghẹn. Đây coi là cái gì tù nhân? Lần đầu tiên nghe nói, người bị hại trực tiếp biến thành tù nhân. Kỳ Thần, kia từ giờ trở đi, liền nên thường xuyên nghe nói. Kỳ Vĩnh Minh, gặp Kỳ Vĩnh Minh rốt cuộc lão sư, Kỳ Thần mở ra ghi chép cầm ra bút chuẩn bị thỏa đáng mới mở miệng nói. Nói đi, còn nhớ rõ đêm hôm đó sự tình gì? Kỳ Vĩnh Minh, nàng quả thực không thể tin được nàng đệ đệ lại thật sự tại khảo vấn nàng. Tiểu Lý liền ho khan hai tiếng, sau đó hỏi. Kỳ tiên sinh, không thì, chúng ta đi ra ngoài trước. Kỳ Thần lắc đầu nói. Không cần, đối với chúng ta nhóm người này đến nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Tiểu Lý liền chấn định mở ra máy ghi âm, mà một bên Vương lão cũng mở ra ghi chép, sau đó đầy mặt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm đối diện Kỳ Vĩnh Minh. Kỳ Vĩnh Minh bị nhìn lỗ chân lông sợ hãi, không thể không nhận thua nói. Ta thật không gạt người, ta nhớ không rõ lắm chuyện ngày đó. Kỳ Thần đầy mặt bình tĩnh nhìn xem nàng, cho nên mới nói, từ ngươi nhớ bắt đầu nói. Kỳ Vĩnh Minh nhìn hoàn cảnh chung quanh, không thể về nhà nói sao, ta cũng hào nghĩ một chút, ta hiện tại thật là vừa mệt vừa đói. Kỳ Thần thở dài, để bút xuống, dựa trở về lưng ghế dựa, sau đó nói. Ngươi vốn không phải ở bên cạnh bị hỏi, chân chính có quyền hỏi của ngươi người, là tại phổ thành bên kia. Bất quá bởi vì ta muốn mang ngươi trở về, tài hoa chuyển qua đến, nhưng là ngươi không có khả năng không lưu lại bất kỳ nào khẩu cung liền rời đi. Coi như là ta cũng phải đem ngươi miệng cung điều tra rõ ràng, mới có biện pháp tiếp ngươi ly khai. Kỳ Vĩnh Minh không biết có ý tứ gì, nhưng khó xử nói. Nhưng ta thật sự không nhớ rõ. Kỳ Thần, ta đây tới hỏi, ngươi đến đáp. Kỳ Vĩnh Minh thỏa hiệp. Được rồi, Kỳ Thần lần nữa cầm lấy bút, chung quanh hắn hai người cũng đều chờ xuất phát. Kỳ Vĩnh Minh, Kỳ Thần nghiêm túc mở miệng hỏi. Ngày đó ba đi vào về sau có cái gì cùng thường lui tới không đồng dạng như vậy sao? Kỳ Vĩnh Minh liền cau mày nghiêm túc nghĩ, sau đó nói. Đến mấy cái gương mặt lạ, nhưng là quán rượu bên trong có gương mặt lạ cũng không kỳ quái. Kỳ Thần gật đầu, nói, lớn lên trong thế nào? Kỳ Vĩnh Minh liền dùng lực nhớ lại. Tổng cộng có 4 người, vừa vặn tại ta cách vách bàn, hai người trưởng thật bình thường, thậm chí cảm giác không quá giống trong thành người. nhìn xem thật đàng hoàng, nhưng bọn hắn bên cạnh hai người khác lại lớn hết sức tốt nhìn, tuyệt mỹ loại kia đẹp mắt. Kỳ Thần dương mắt nhìn nàng, tò mò hỏi. Mỹ, nam nữ, Kỳ Vĩnh Mính, một nam một nữ, nam dường như gọi Tiểu Bạch, nữ tên là Tiểu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối cùng trên TV cái người kêu pháp đồng dạng, cho nên nam là ca ca, nữ là muội muội. Kỳ Thần, không muốn chính mình mãn phỏng đoán mãn đi. Tiểu Lý, chấm, Vương Lão, chấm, Kỳ Thần trầm mặc một chút mới thổ tào. Này hai con không phải là nhìn, Bạch Xà chuyện đi. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Lý hỏi. Có hai người này ghi lại sao? Tiểu Lý nhanh chóng cúi đầu tại trong máy vi tính tra, một thoáng chốc liền gật đầu nói. Có quả thật có hai con tiểu xà, một con gọi Tiểu Bạch, một con gọi Tiểu Thanh. 10 năm trước tại phổ thành kia có chứa làm qua lập hồ sơ, đi ra sau, nghe nói vẫn luôn tại Diệu Thành làm công. Ngày hỗn tương đối bình thường, hai người không có cái gì tay nghề, hơn nữa bởi vì làm lập hồ sơ cho nên cũng không dám có quá lớn động tĩnh. Kỳ Thần kinh ngạc, làm lập hồ sơ lại còn dám trêu sự tình, trước bắt mấy cái đều là không có bị lập hồ sơ đi. Tiểu Lý cười khổ, Kỳ tiên sinh có chỗ không biết này đó người quốc gia không quản được chúng ta mời chuyên môn lùng bắt bọn họ đặc công cũng đều là giống như bọn họ. Nói cách khác yêu tinh tuy rằng làm lập hồ sơ nhưng là yêu tinh năng lực quan hệ kỳ thật rất khó quản. Vì quản bọn họ cho nên quốc gia chuyên môn lại thành lập một cái đặc biệt tục ngành. Cái này trong ngành mặt người đều là đối với quốc gia có nhất định độ trung tâm yêu tinh. Cũng chính là yêu tinh quản yêu tinh mà thôi. Tiểu Lý khổ tiếng, đều nói không phải ta tộc loại, kỳ tâm tất khác nhau. Mặt trên kỳ thật là rất không yên lòng, nói thật ra chúng ta bộ đội đặc chủng cùng đặc thù quân đội kỳ thật không phải rất hợp. Cho nên, nếu không phải là bởi vì Kỳ tiên sinh xuất hiện, chúng ta có hạn chế chúng nó thủ đoạn. Trên chuyện này, chúng ta sẽ vẫn luôn ở vào bị động quan hệ. Kỳ Thần gật đầu, câu nói kế tiếp cũng liền không hề nghe. Hắn nhìn về phía đối diện Kỳ Vĩnh Mính nói. Nghe được, ngươi thấy được người, là quốc gia đang tại bắt, cho nên, ngươi miệng cung chẳng những muốn nghiêm túc hơn nữa không thể giả dối. Kỳ Vĩnh Mính nghe sừng sốt nhưng vẫn gật đầu, ta hiểu được bất quá ta thật không nhớ rõ bao nhiêu. Kỳ Thần, trước hết nghĩ nhìn, đêm hôm đó, phát sinh chuyện gì? Vì thế Kỳ Vĩnh Mính liền nghiêm túc nghĩ, sau đó xác định nói. Bọn họ ngày đó chơi thật cao hứng, nguyên bản chỉ có 4 người, sau đó chậm rãi, liền đến vài cái nam nữ đến gần bọn họ bên cạnh bàn uống rượu với nhau. Kỳ Thần lại dương mắt trong ánh mắt đều là hết sạch. Chính ngươi đâu, có hay không có đi qua? Hoặc là, bọn họ có mời ngươi đi qua sao? Kỳ Vĩnh Mính không quá xác định, nhiều người, hình như là có mời ta đi qua chạm 2 ly. Kỳ Thần, sau đâu? Kỳ Vĩnh Mính đương nhiên nói. Sau đó ta liền thượng sân nhảy A, đi 3 không khiêu vũ sao? Tiểu Lý, chấm, Kỳ Thần, vậy ngươi còn nhớ rõ mình tại sao rời đi sao? Kỳ Vĩnh Mính, liền cái kia Tiểu Bạch tới tìm ta, nói cái gì ta nhớ không rõ lắm. Sau đó, ta liền về nhà. Kỳ Thần hướng Tiểu Lý nâng nâng cằm, Tiểu Lý liền cười đem bên tay một đài màn hình máy tính chuyển hướng nàng. Kỳ Tiểu Thư, ngươi có thể nhìn xem, từ sân nhảy đi ra về sau, ngươi liền theo hắn đi, ngươi cũng không trở về ra. Kỳ Vĩnh Mính sửng sốt nói tiếng. Không có khả năng, sau đó nàng để sát vào nhìn, quả nhiên nhìn thấy trong theo dõi chính mình. Chỉ thấy mình ở trong sàn nhảy điên cuồng khiêu vũ, sau đó cái người kêu Tiểu Bạch liền tiến lên đây cùng bản thân nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nói 2 câu, liền thấy chính mình cười theo hắn xuống sân nhảy, tiếp nàng cũng đến bọn họ bàn kia, một đám người cùng nhau ăn uống, cuối cùng cùng nhau rời đi. Kỳ Vĩnh Mính, Kỳ Thần nhìn nàng, người nói láo, Kỳ Vĩnh Mính sửng sốt. Không phải ta không có nói láo à, ta thật sự không nhớ rõ cùng bọn hắn uống rượu với nhau, có thể ngày đó ta có chút uống say. Kỳ Thần không nói tin không tin, chỉ là cúi đầu tiếp tục viết, sau đó mới nói. Gần nhất Diệu Thành không ít mất tích án, rất nhiều người lại tìm đến thời điểm, đã qua đời. Kỳ Vĩnh Mính ngẩn ngơ, Kỳ Thần ngẩng đầu nhìn nàng. Người vận khí rất tốt, tại hoàn toàn rời đi quốc gia chúng ta thiên nhãn trước liền bị tìm được. Bây giờ nói, ngươi còn nhớ rõ thượng bọn họ sau xe phát sinh sự tình sao? Kỳ Vĩnh Mính lúc này nghiêm túc nhiều, nhưng là nhớ tới những kia ký ức lại để cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì Kỳ Thần là nàng nơi này thân nhân duy nhất, nàng chỉ có thể bất lực nhìn nói với Kỳ Thần. Ta đều không biết ta hiện tại não trong biển ký ức đến cùng là thật hay giả. Nghe lời này, Kỳ Thần mới cười ra tiếng nói, tỷ không xác định cũng không quan hệ, tìm ra thật giả, là của chúng ta làm việc. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết ngươi nhớ sự tình liền tốt rồi. Nghe được này tiếng, tỷ Kỳ Vĩnh Mính rốt cuộc đỏ con mắt, một tuần nay, nàng trước là tại địa phương xa lạ tỉnh lại, nguyên tưởng rằng bị cảnh sát cứu. Kết quả lại bị tù cấm ở trong bót cảnh sát, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khi đó, nàng coi như là kỳ gia cao cao tại thượng công chúa, cũng đình không thượng tác dụng. Thật vất vả tới chỗ này, cũng nhìn thấy chính mình đệ đệ, kết quả lại bị buộc hỏi nửa ngày. Nàng cho rằng nàng xông cái gì thiên đại tai họa, cho dù đã 30 tuổi, nàng vẫn là ủy khuất vô cùng, nước mắt tốc tốc rơi xuống. La Mạt vội vàng từ trong túi sách của mình cho nàng một khối khăn tay, Kỳ Vĩnh Mính nói cảm ơn, tiếp nhận khăn tay, lúc này mới bắt đầu nói nàng nhớ sự tình. Nàng tuy rằng không nhớ rõ mình tại sao ra ba, nhưng là lại nhớ chính mình thượng một cái người xa lạ xe. Nàng cũng không biết vì sao muốn lên xe, nhưng là dọc theo đường đi nàng đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe cùng ba người khác cùng nhau. Sau đó thì sao? Kỳ Vĩnh Mính đầy mặt mờ mịt, còn có sau đó sao? Sau đó tỉnh lại liền bị các ngươi cứu a Tiểu Lý. A, như vậy a, Kỳ Vĩnh Mính, Kỳ Thần liền nói Tiểu Lý, đừng dọa người, đi đem hiệp nghị lấy đến. Vì thế Kỳ Vĩnh Mính liền ở Kỳ Thần dưới sự hướng dẫn cuộc đầy mặt mộng bức hoàn thành lấy khẩu cung chế, sau đó lại không hiểu thấu ký liễu danh tử. Cuối cùng, mới bị Tiểu Lý cáo chi. Tốt, nếu ngươi ký hiệp nghị ta lại nhắc nhở ngươi một chút. Hôm nay ngươi ở đây cái phòng sở nói đoán tất cả mọi chuyện, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cha mẹ của ngươi. Nếu có bất luận kẻ nào từ trong miệng ngươi biết chuyện này, chúng ta đều đem đối với ngươi truy cứu pháp luật trách nhiệm. Kỳ Vĩnh Mính, hà, Kỳ Vĩnh Mính mang theo đầy đầu vấn an nhìn về phía Kỳ Thần đứng dậy nói. Đi thôi, Kỳ Vĩnh Mính, như vậy liền xong, Kỳ Thần càng khiếp sợ, ngươi còn nghĩ trọ xuống. Kỳ Vĩnh Mính, tất cả thủ tục kết thúc, Kỳ Thần mang theo Kỳ Vĩnh Mính đi ra ngoài. La Mạt lúc này mới đến gần Kỳ Thần bên người hỏi. Vừa rồi có ý tứ gì? Quốc gia có một cái chuyên môn dùng để đăng ký yêu tinh hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, các ngươi bây giờ là tại kế hoạch một cái diệt yêu kế hoạch sao? Kỳ Thần quay lại nhìn nàng. Quốc gia quả thật có một cái đăng ký hệ thống, nhưng là từ trước đăng ký liền ít, hiện tại mặt trên có đăng ký ghi lại chỉ có 3.000 nhiều. Còn có chúng ta không phải diệt yêu kế hoạch là cứu thế. La Mạt nhíu mày, cái gì cứu thế, Kỳ Thần liền xem hướng tiền phương, thản nhiên mở miệng nói. Cái này thế gian, còn có một loại vô cùng phiền toái yêu tinh. La Mạt nhíu mày, tỉ như, Kỳ Thần ánh mắt từ khóe mắt nhìn về phía nàng, sau đó nhẹ giọng nói. Tỉ như Sơn Yêu đi. La Mạt lộc bộc một tiếng, đột nhiên có chút hiểu được cái này Sơn Yêu là có ý gì. Kỳ Tử Phàm bọn người bên ngoài lại đợi nhanh một giờ thủ tục làm lại làm, viết lại viết. Kết quả vẫn luôn chính là không gọi bọn họ đi vào, Kỳ Tử Phàm vốn là nhiều năm địa vị cao, bao lâu không đợi. Cố tình bên trong còn có một cái Kỳ Thần, hắn lòng nóng như lửa đốt. Thật vất vả chờ thêm một giờ, đang muốn đi trước đài hỏi lại hỏi, liền thấy hành lang khúc quanh đi đầu ra tới Kỳ Thần bọn người. Kỳ Tử Phàm ngẩn ngơ trực tiếp đinh ở chỗ đó. Kỳ Tử Dương cùng Thư Xuân Bình đều theo tầm mắt của hắn nhìn về phía Kỳ Thần, chỉ thấy Kỳ Thần đi ở phía trước đầu ở giữa nhất vị trí, mà bên cạnh hắn ngoại trừ La Mạt chính là một người tuổi còn trẻ nam nhân cùng một cái trung niên nam nhân. Kỳ Vĩnh Mính cùng sau lưng Kỳ Thần, bên cạnh nàng theo hai cảnh sát. Nhóm người này đi ra, giống như là đến thị sát giống nhau. Làm cho người ta từ trong lòng, đột nhiên liền có chút sợ hãi. Kỳ Tử Dương cùng Thư Xuân Bình chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng, này xê vị cũng không như là một cái đi cửa sau người có thể có đãi ngộ. Đi đến đại sảnh, Tiểu Lý cùng Vương Lão đều nói với Kỳ Thần. 10 phần cảm tạ Kỳ tiên sinh có thể tự mình tiến đến cấp. Tiểu Lý cũng nói, lần hành động này, bởi vì của ngươi đặc thù chăm sóc có thể trước thời gian kết án. Ta sẽ tại báo cáo trong chi tiết viết vào, đây cũng là một bút thu nhập A, có thể dưỡng lão bà. Kỳ Thần tiếp thu hảo ý. Cảm ơn ngươi, lại nhìn về phía Vương Lão nói. Lão sư không cần khách khí như vậy, lại nói tiếp ngươi so ta sớm tiến vào cái nghề này. Như thế nào nói ngươi đều là tiền bối của ta, tôn xưng lão sư ngươi là phải. Vương Lão liền cười nói. Học không tiên hậu, đạt người vi sư. Tại tín hiệu đặc thù điều tra, nghiên cứu phương diện, ngươi là của ta lão sư. Mấy người khách khí xong về sau, từng người tách ra Kỳ Thần lúc này mới mang theo La Mạt cùng Kỳ Vĩnh Mính đi đến Kỳ gia nhân trước mặt. Kỳ Tử Dương nuốt xuống một ngụm, sau đó nhìn Kỳ Thần hỏi. Ngươi cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Kỳ Thần gợi lên khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Vương Lão cùng Tiểu Lý rời đi bóng lưng, sau đó kỳ quái hỏi Kỳ Tử Dương. Không nhìn ra được sao? Bộ hạ cùng đồng sự, Kỳ Tử Dương, Thư Xuân Bình, chấm, lời này, giống như sấm dậy đất bằng, trực tiếp đem ba người đều nổ tung hôn mê. Kỳ Tử Phàm càng là không dám tin, như thế nào có thể? ngươi từng làm binh sao? Liền muốn đương tướng quân. Kỳ thần bình tĩnh cười một tiếng, sau đó nói, ta không từng làm binh, nhưng là ta vị trí này cũng là dựa bản lĩnh bỏ lên. Còn có, kỳ thần ánh mắt tràn đầy khinh thường, nói với kỳ tử phàm. Vừa rồi vị kia lý trưởng quan ấn tướng quân bối phận đến nói, có thể tại ngươi bên trên. Cho nên, ngươi tốt nhất tôn trọng ta một chút tiểu thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ tử phàm, trường hợp lập tức lại yên lặng đi xuống, kỳ tử Dương cùng Thư Xuân Bình nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt khiếp sợ. Kỳ tử phàm trầm mặc một hồi lâu mới hỏi, ngươi dựa vào cái gì trèo lên, kỳ thần nở nụ cười, tiểu thúc không cần bộ ta lời nói, này phép khích tướng đối ta vô dụng ta sẽ không nói. Sau đó, hắn quay đầu hỏi sau lưng kỳ Vĩnh Mính. Như thế nào nói, ngươi là ngồi bọn họ xe trở về, vẫn là ta đưa ngươi trở về. Kỳ Vĩnh Mính cuối cùng từ suy nghĩ viễn vong chung hoàn hồn, nàng nhìn kỳ thần, trong mắt quả thực lóe qua một đạo lại một đạo tinh quang. Sau đó cao hứng hô to một tiếng. Đệ đệ, ngươi tiền đồ a. Kỳ thần, kỳ Vĩnh Mính, đệ đệ a tỷ thì ta muốn dọn nhà, ta muốn chuyển ra ở, nhà ta đệ đệ tiền đồ đây, về sau ta cũng không sợ bị người khi dễ. Tuy rằng, hai người sau khi lớn lên, liền không thế nào không liên lạc khi còn nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tình cảm lại là còn tại. Thậm chí kỳ Huyền cẩn thận thay đổi tin tức cũng là kỳ Vĩnh Mính nói cho kỳ thần. Bởi vậy, chỉ là đối với kỳ Vĩnh Mính muốn thoát khỏi kỳ gia chuyện này, kỳ thần chỉ là bao dung bật cười. Ân ta tiền đồ, kỳ Vĩnh Mính cảm động khóc nàng cho rằng, nàng đời này đại khái cũng liền hao tồn tại kỳ gia. Tại nàng nhất không cần cha mẹ thời điểm, cha mẹ trở về, bọn họ rốt cuộc không đem ánh mắt đặt ở kỳ Huyền trên người. Nhưng là mới một năm thế gian, bọn họ liền phản bội nàng. Bọn họ mang thai, bọn họ có kỷ niệm là kỳ Huyền phiên bản giống nhau, lại cướp đi cha mẹ ánh mắt. Hiện giờ, nàng đã không cần cha mẹ, không cần gia tộc, nàng chỉ nghĩ bình bình đạm đạm qua cả đời này, chuyến này nhân gian cuộc hành trình. Mà không phải bị nhốt tại kỳ gia cho dù có tiền tiêu cũng sẽ lo lắng có một ngày bị bán. Nàng qua tùy ý làm bậy, say rượu kim mê, không chỉ là bởi vì nàng cần này đó đến ma túy cũng là bởi vì nàng cần này đó đến bảo vệ mình. Nhưng là không quan hệ từ nay, nàng muốn đường đường chính chính từ kỳ gia ra ngoài. Kỳ Tử Dương cùng Thư Xuân Bình đều khiếp sợ nhìn về phía kỳ Vĩnh Mính, phảng phất không biết nữ nhi giống nhau, đối với nữ nhi này phản bội lời nói tràn đầy đau lòng cùng khiển trách. Kỳ thần nhíu mày nhìn về phía cha mẹ thản nhiên mở miệng nói. Các ngươi lựa chọn một đứa con, sau lại lựa chọn một đứa con. Ta cùng kỳ Vĩnh Mính chỉ là các ngươi trong đời người khách qua đường, nếu là khách liền tổng nên muốn rời đi. Kỳ phụ, chấm, kỳ mẫu, chấm, giờ khắc này, phu thê hai người ít có giữ vững trầm mặc không dám phản bác. Cách chương.